Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 116, đi tới Già Nam Học Viện. Gặp mặt Tô Không? Ở tham gia xong Hắc Ấn buổi đấu giá sau, Lâm Dạ cũng không có dự định lập tức rời đi Hắc Ấn Thành. Một mặt là phải cần một khoảng thời gian chờ ở Thiên Xà Phủ đắc thủ thanh trưởng lão đem Bích Xà Tam Hoa Đồng ghi chép liên quan điển tịch cùng thích hợp Bích Xà Tam Hoa Đồng công pháp tu luyện đưa tới. Mặt khác là Lâm Dạ dự định đi Già Nam Học Viện bái gặp một hồi đại trưởng lão Tô Thiên, cùng tiến hành một hồi giao dịch. Theo Võ Hồn Điện mở rộng, Lâm Dạ cung cấp cho Võ Hồn Điện nội bộ nhân viên vẫn lạc tâm viêm tài nguyên tiêu hao càng lúc càng nhanh. Thế nhưng Lâm Dạ cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi chế tạo cất giữ trang bị, đồng thời rót vào vẫn lạc tâm viêm. Vì lẽ đó Lâm Dạ dự định đến bút lớn, đi theo Già Nam Học Viện làm tràng giao dịch, nghĩ biện pháp làm đến Già Nam Học Viện thiên phần luyện khí tháp dưới nền đất dung nham thế giới sơ sinh vẫn lạc tâm viêm. Căn cứ Lâm Dạ biết, Già Nam Học Viện vẫn lạc tâm viêm đã sản sinh linh trí hóa thành chăn lửa, mỗi giờ mỗi khắc không muốn xông ra Già Nam Học Viện phong ấn, mà Lâm Dạ có thể thông qua dị hỏa áp chế, lợi dụng câu linh khiển tướng, đem vẫn lạc tâm viêm linh trí rút ra, dựa vào trợ giúp Già Nam Học Viện, rút ra vẫn lạc tâm viêm chăn lửa linh trí, Lâm Dạ có thể mượn cơ hội tiến hành giao dịch, thu được tiến vào xuống lòng đất dung nham thế giới cơ hội. Nếu như có thể thành công, như vậy hắn không chỉ có thể được sơ sinh vẫn lạc tâm viêm, còn có thể mang đi Thiên Hỏa Tôn Giả tàn hồn. Thiên Hỏa Tôn Giả trong tay, nhưng là có phi thường thích hợp hắn tu luyện đấu kỹ Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Hơn nữa, nếu như có thể đem Thiên Hỏa Tôn Giả, Võ Hồn Điện không thể nghi ngờ có thể thêm ra một cái đấu tôn cấp trưởng lão khác. Cuộc giao dịch này đối với Lâm Dạ tới nói, không thể nghi ngờ là huyết kiếm lời. Mà muốn thực hiện cuộc giao dịch này, bởi vì Lâm Dạ bên người Tử Nghiên vừa vặn cùng Tô Thiên hiểu biết, thậm chí có thể nói Tô Thiên chính là Tử Nghiên dưỡng phụ. Vì lẽ đó nhường Tử Nghiên giật dây bắc cầu, thúc đẩy cái này ngươi tốt mà ta cũng tốt giao dịch, không thể nghi ngờ cũng phi thường ung dung. Thông qua Tử Nghiên không gian năng lực, Lâm Dạ mang theo Thanh Lân trực tiếp từ Hắc Ấn Thành đến Già Nam Học Viện nội viện. Già Nam Học Viện nội viện ở vào Ma Thú Sơn Mạch nơi sâu xa một mảnh thung lũng bên trong, có thể nói hoàn toàn tách biệt với thế gian. Có điều bên trong sinh hoạt phương tiện cùng với các loại kiến trúc, nhưng tính là phi thường hoàn thiện. Nơi này chính là Già Nam Học Viện nội viện sao? Đột nhiên xuất hiện ở trong một rừng cây. Ở từ chốc lát điên đảo choáng váng cảm giác bên trong khôi phục như cũ sau, Lâm Dạ nhìn bốn phía kiến trúc, không khỏi có chút thán phục. Bởi vì Già Nam Học Viện nội viện, từ ở bề ngoài xem cùng một ít thành trấn là hầu như không khác biệt gì. Các loại đình đài lầu các đều có, các loại cửa hàng cũng đầy đủ mọi thứ. Có điều chính là trên đường phố hầu như không người nào. Hơn nữa trong cửa hàng thương phẩm cũng không nhiều lắm. Bởi vì nội viện người dù sao quá ít, các loại thương phẩm tự nhiên cũng là không người nào mua. Lâm Dạ ca ca, ta dẫn ngươi đi thấy ông lão. Ở tiến vào Già Nam Học Viện nội viện sau, Tử Nghiên lôi kéo Lâm Dạ tay, liền dẫn Lâm Dạ hướng về Già Nam Học Viện quần thể kiến trúc đi một chút đi. Phía sau Thanh Lân tò mò nhìn chung quanh, cũng khẩn theo sau lưng. Ở Tử Nghiên dẫn dắt đi, Lâm Dạ ở Già Nam Học Viện nội viện trên đường phố qua lại. Ba người cũng không có dẫn nội viện học viên chú ý. Bởi vì nội viện người cũng không phải đều lẫn nhau nhận thức. Cuối cùng ở Tử Nghiên dẫn dắt đi, ba người đi tới hoàn toàn yên tĩnh sân trước. Mảnh này sân đều là Già Nam Học Viện nội viện các. Mỗi cái đại trưởng lão chỗ ở, mà đại trưởng lão Tô Thiên cũng ở bên trong đó một cái sân bên trong. Ở Tử Nghiên dẫn dắt đi, Lâm Dạ cuối cùng đi tới một cái sân trước. Cái sân này cửa lớn không khóa, Tử Nghiên rất dễ dàng đẩy một cái liền đẩy ra. Mà ở mang theo Lâm Dạ cùng Thanh Lân sau khi tiến vào, Tử Nghiên liền cao giọng hô to lên: Tô lão đầu, Tô lão đầu, ta đến, mau ra đây a! À. theo Tử Nghiên âm thanh ở trong nhà vang vọng. Chính đang tĩnh thất tu luyện, Tô Thiên không khỏi bỗng nhiên mở mắt ra. Là Tử Nghiên, tên tiểu tử này tìm đến ta làm gì? Sẽ không phải là lại gây rắc rối đi. Tô Thiên nghi hoặc mà tự nói. Sau đó đứng lên, đi ra tĩnh thất, từ trong tĩnh thất đi ra. Tô Thiên một đường mới vừa đi tới sân, vừa vặn liền nhìn thấy Tử Nghiên, cũng nhìn thấy Lâm Dạ cùng Thanh Lân, không khỏi nhất thời sững sờ. Một cái đấu vương, hơn nữa còn là chín tinh đấu vương. Này tự hồ không phải chúng ta Già Nam học viện nội viện người. Tử Nghiên làm sao sẽ biết hắn, còn dẫn hắn tìm đến ta. Tô Thiên trong lòng trong lúc nhất thời rất là quái dị. Bởi vì lấy Tử Nghiên tính cách, hầu như không người nào có thể được Tử Nghiên tán thành. Cùng Tử Nghiên cùng tồn tại, nội viện chỉ có mấy cái, liền hắn biết, đều là nữ tính, không nghĩ tới lại vẫn có thể có nam tính bị Tử Nghiên tán thành. Hơn nữa còn cùng Tử Nghiên tay trong tay. Ông lão, người đi ra. Một bên khác, nhìn thấy Tô Thiên, Tử Nghiên nhất thời trong mắt sáng ngời, lôi kéo Lâm Dạ liền bước nhanh tới. Ông lão, giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là Lâm Dạ ca ca. Ta là tới mang Lâm Dạ ca ca cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi không phải vẫn rất khổ não? Cái kia cái gì thiên phần cái gì trong tháp dị hỏa bạo động sao? Lâm Dạ ca ca có biện pháp giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Đứng ở Tô Thiên trước mặt, Tử Nghiên cười hì hì cho Tô Thiên giới thiệu một phen Lâm Dạ. Sau đó nói một lần Lâm Dạ muốn tiến hành giao dịch. Ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết thiên phần luyện khí tháp dị hỏa bạo động. Tử Nghiên cùng ngươi nói rồi chúng ta thiên phần luyện khí tháp bên trong dị hỏa là cái gì dị hỏa? Sao? Nghe được Tử Nghiên, Tô Thiên không khỏi nhất thời nhìn về phía Lâm Dạ. Trong mắt có chút nghi ngờ không thôi. Đối với Lâm Dạ biết thiên phần luyện khí tháp, xem đến hiện tại Lâm Dạ cùng Tử Nghiên quan hệ, Tô Thiên chỉ cho rằng là Tử Nghiên cùng Lâm Dạ nói. Cái này hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm là, Tử Nghiên dĩ nhiên nói Lâm Dạ có thể hỗ trợ giải quyết thiên phần luyện khí tháp bên trong. Vẫn lạc tâm viêm bạo động. Các ngươi Già Nam học viện nội viện thiên phần luyện khí tháp bên trong dị hỏa. Hẳn là vẫn lạc tâm viêm đi. Lâm Dạ hơi cười. Không sai, là vẫn lạc tâm viêm. Hơn nữa là đã hóa thành hỏa linh vẫn lạc tâm viêm. Ta không biết ngươi có biết hay không dị hỏa. Khủng bố. Thế nhưng này vẫn lạc tâm viêm bạo động. Cho dù chúng ta Già Nam học viện đều muốn hội tụ hết thảy trưởng lão sức mạnh, mới có thể giải quyết. Ngươi có cái gì tự tin, có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này? Nhìn Lâm Dạ, Tô Thiên ánh mắt có chút hoài nghi, trầm giọng nói rằng, không phải hắn đa nghi, chỉ là vấn đề này. Liền ngay cả bọn họ Già Nam học viện viện trưởng vượt qua đấu tôn cấp bậc cường giả đều không thể giải quyết, Lâm Dạ có điều chỉ là một đấu vương, thì lại làm sao có thể giải quyết? Nếu ta nhường Tử Nghiên mang ta lại đây gặp trưởng lão ngươi, làm vụ giao dịch này, ta đương nhiên là có đầy đủ tự tin. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, sau đó đưa tay phải ra. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một luồng màu u lam, phảng phất thủy tinh giống như hỏa diễm nhất thời từ Lâm Dạ trong tay bỗng nhiên bay lên. Này chính là Lâm Dạ mới nhất dung hợp dị hỏa phỉ thúy lam tinh hỏa. Ở phỉ thúy lam tinh hỏa xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay phải trong nháy mắt. Cảm ứng được phỉ thúy lam tinh hỏa mãnh liệt sóng năng lượng. Bởi vì nhiều năm cùng vẫn lạc tâm viêm giao thiệp với Tô Thiên nhất thời liền nhận ra Lâm Dạ trong tay hỏa diễm dĩ nhiên cũng là trong truyền thuyết dị hỏa. Có điều loại này phảng phất thủy tinh giống như màu xanh lam dị hỏa thật giống cũng không phải là bảng dị hỏa lên tồn tại dị hỏa. Lẽ nào đây là một loại mới dị hỏa hay sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.